Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1159, chương 1160, đi trộm mộ rồi. Kimiaki Inoue lại một lần nữa vọt tới. Trương Dương không có tiếp tục cùng hắn cứng đối cứng, trực tiếp né tránh công kích của đối phương. Ngươi liền vừa rồi chút bản lĩnh ấy sao? Kimiaki Inoue nhìn Trương Dương né tránh, hừ một tiếng nói. Trương Dương lười nhác nói chuyện cùng hắn, trong lòng không ngừng suy tư rốt cuộc có biện pháp nào. Gia hỏa này đã bất tử, hơn nữa từng cái phương diện đều là mạnh hơn chính mình. Nếu mà cứ như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ thất bại, đánh không lại, chạy. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ. Thế nhưng là xem vừa rồi gia hỏa này thân thủ, chạy là hẳn không có biện pháp. Kimiaki Inoue lại là một quyền đánh vào Trương Dương mặt bên trên. Trương Dương vội vàng lui lại, núp ở một cái cây đằng sau. Người liền chỉ biết trốn trốn tránh tránh. Kimiaki Inoue gào lên, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hiểu Đình, lộ ra gian trá tươi cười. Trương Dương trái tim thoáng cái liền nắm chặt. Gia hỏa này hoàn thành quái vật về sau vẫn là như vậy hèn hạ, ta không tránh, chúng ta hào hào đánh một cái. Trương Dương theo phía sau cây đi ra, nhìn Trương Dương nói. Kimiaki Inoue cười ha ha. Trương Hiểu Đình cũng sửng sốt một chút, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy đối phương muốn làm gì. Nếu như Trương Dương không đi ra tới lời nói, đối phương khả năng liền muốn ra tay với nàng. Thế nhưng là Trương Dương trong nháy mắt này, hắn đứng dậy, gia hỏa này còn rất có nam tử khí khái nha. Trương Hiểu Đình cười một tiếng, nghĩ đến trước đó nàng đối Trương Dương đánh giá, miệng lưỡi trơn tru, tự cao tự đại, hiện tại xem ra, đoán chừng đều là hắn lúc ấy cố ý biểu hiện ra. Hảo hảo đánh một cái. Kimiaki Inoue hừ một tiếng nói, ta đây liền báo lên lần đánh bạc cho ta nhục nhã mối thù. Trương Dương cười khan một tiếng, gia hỏa này rốt cuộc là thế nào? Chính là cầm lần trước đánh bạc sự tình không thả, kia mới đánh bạc sự tình. Trương Dương xác thực không có cho đối phương sắc mặt tốt xem. Bất quá đó cũng là hắn tự tìm, bất quá Trương Dương nhớ rõ. Gia hỏa này không phải vẫn luôn thờ phụng chính mình là sao chổi sao? Như thế nào lúc này thành bộ dáng này đâu? Trương Dương trong lòng buồn bực. Ngươi quên lang băm mộ sự tình sao? Trương Dương thuận miệng hỏi. Lang băm mộ? Cái gì lang băm mộ? Kimiaki Inoue hừ một tiếng, trừng mắt Trương Dương nói. Quả nhiên, hắn là quên lang băm mộ sự tình. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến, như vậy, hắn có phải hay không quên chính mình tử vong sự tình? Nếu để cho hắn nhớ tới hắn đã chết sự tình sẽ có hay không chuyển cơ? Thế nhưng là tại súng đánh trúng hắn một sát na, hắn đều không có gì thay đổi. Hắn chẳng lẽ không có cảm giác chính mình phát sinh sự biến hóa này sao? Ngươi bây giờ thân thể biến hóa, không phải liền là theo lang băm mộ ra tới kết quả. Trương Dương gợi ý một chút, lục soát disco này, Kimiaki Inoue lúc này mới toát ra một câu tiếng Nhật. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, hóa ra là lang băm mộ nguyên nhân. Trương Dương gật đầu, gia hỏa này quả nhiên là quên lang băm mộ sự tình. Nếu để cho hắn nhớ tới, hắn sẽ phát sinh biến hóa thế nào đây? Trương Dương trong lòng suy nghĩ, thế nhưng là ngươi không phải chết tại lang băm mộ sao? Trương Dương lại hỏi một câu, ngươi mới chết tại lang băm mộ? Kimiaki Inoue không khách khí chút nào nói, ta nếu là chết tại lang băm mộ, như vậy hiện tại ta là ai? Hắn diện mục dữ tợn, biểu tình run rẩy, chờ Trương Dương nói, ta nếu là chết tại lang băm mộ, ta đây hiện tại là ai? Ngươi chính là một cái quái vật. Trương Dương cười ha ha. Hắn quả nhiên là quên tại lang băm mộ phát sinh chuyện. Nếu như hắn nhớ tới, như vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ đến, ngươi mới là quái vật. Hắn không khách khí chút nào nói, ta làm sao có thể là quái vật? Trong thôn này người đều xưng là ta là thần minh, ta không phải quái vật, chỉ có các ngươi loại này xấu xí sinh vật mới là quái vật. Trước mắt Kimiaki Inoue đã cùng cuồng loạn, ngươi đã chết, không nên lưu tại thế giới này. Trương Dương hừ một tiếng nói, ngươi còn nhớ hỏa biêu trùng sao? Hỏa biêu trùng? Kimiaki Inoue bưng kín đầu nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, có hiệu quả. Trương Dương nhìn Kimiaki Inoue dáng vẻ, đáy lòng cười ha ha, đây cũng là mèo mù gặp cá rán, chó ngáp phải ruồi, loại nào côn trùng, chỉ cần tiếp xúc cơ thể người, người kia liền sẽ hòa tan mất. Trương Dương híp mắt nói, ngươi chính là dạng này chết mất. Trương Dương chính là như vậy thuận miệng nói, hắn cũng không biết đối phương là thế nào chết mất, nhưng là chỉ cần làm hắn tin tưởng là được rồi đi. Dù sao bọn họ đi về sau, liền rốt cuộc không có nhìn thấy ra hỏa này. Kimiaki Inoue ngẩng đầu nhìn Trương Dương, con người trong tất cả đều là cầu xin, van cầu ngươi, đừng nói nữa, ta không có chết, không có chết đúng không? Da của hắn đã đỏ lên, như là dùng lửa đốt đồng dạng đỏ, mặt trên da cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Trương Dương lúc này cũng sửng sốt, không nghĩ tới cái này thả thật đúng là hữu dụng. Hắn thân thể ngay tại hòa tan, hắn nhìn chính mình tay, một chút xíu nhiên hòa tan, chậm rãi lộ ra bạch cốt âm u, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Kimiaki Inoue không thể tin được hiện tại phát sinh hết thảy. Ta không có chết, ta không muốn chết, ta làm sao lại chết? Hắn nhìn Trương Dương, hy vọng hắn có thể nói ra một câu nói như vậy. Trương Dương lắc đầu nói, hiện tại ta nói cái gì đều vô dụng, người đã nhớ tới chính mình chết mất sự tình. Hơn nữa vốn là chết rồi, thế giới này đã không phải là ngươi hẳn là tồn tại. Kimiaki Inoue mộng, hắn không nghĩ ra vì cái gì như vậy hắn. Hắn đối lang băm mộ hiểu rõ, vẻn vẹn chính là tại Trương Dương nói kia một đoạn. Chẳng lẽ mình thật đã chết rồi sao? Cho dù chết, ta cũng muốn mang lên ngươi. Kimiaki Inoue hướng về Trương Dương phóng đi, muốn cùng Trương Dương đồng quy vu tận. Một tiếng súng vang. Trương Hiểu Đình một súng đánh vào Kimiaki Inoue trên xương đùi. Hắn trực tiếp té quỵ dưới đất. Trương Hiểu Đình vẫn luôn tại bên cạnh nhìn. Nàng trải qua siêu tự nhiên đã không ít, thế nhưng là chuyện như vậy thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn thấy đối phương hòa tan thời điểm, Trương Hiểu Đình trợn cả mắt lên. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Thế nhưng là tại cái kia sắp hòa tan người muốn công kích Trương Dương thời điểm, nàng cấp tốc móc súng ra tay sao? Nhìn thấy Kimiaki Inoue đổ xuống, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Thế nhưng thành công, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Hiểu Đình đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng mà hỏi. Trương Dương cười nói, người này ta nhưng thật ra là gặp qua. Trương Hiểu Đình nhẹ gật đầu nói, người ta đoán được, ta là hỏi hắn như thế nào như vậy chết. Trương Dương lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết a. Người mới vừa nói cái kia lang băm mộ. Trương Hiểu Đình nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, kia là cái gì địa phương? Trương Dương mỉm cười, là cái mộ địa, vẫn là địa phương nào? Ngươi đi trộm mộ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.